Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 69, trang chủ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, đánh xong thưởng không bao nhiêu thời gian, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Thẩm Khang, đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, nhất thời bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ân công, lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang còn sót lại hơn 100 Liễu thị tộc nhân càng toàn bộ vây quanh ở hắn bên ngoài phòng, ở Thẩm Khang đẩy cửa mà ra một khắc đó, hơn 100 người lập tức phần phật quỳ một chỗ. Cái kia trình tề như một tình cảnh khiến người ta chấn động, tuyệt đối là tập luyện xong. Chư vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Ân công nhiều lần cứu chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang với thủy hỏa bên trong, đại ân đại đức ta Vạn Kiếm Sơn Trang không cần báo đáp. Chúng ta mấy lão già suốt đêm thảo luận một hồi, lại trưng cầu sở hữu tộc nhân ý kiến, cuối cùng là một cái quyết định. Một cái quyết định, quyết định gì? Bị trước mắt tình cảnh này cho đánh mông, Thẩm Khang trong lòng cũng không nhịn được nói thầm. Các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang quyết định liên quan gì tới ta? Cho tới lớn như vậy trận chiến sao? Chúng ta hy vọng ân công có thể trở thành ta Vạn Kiếm Sơn Trang tân trang chủ, ta Liễu gia nguyện trở thành trang chủ phụ dòng gia tộc, đem đời đời cống hiến cho trang chủ. Trang chủ, đùa giỡn chứ, đột nhiên đến tin tức để Thẩm Khang có chút không biết làm sao, Vạn Kiếm Sơn Trang chính là người nhà họ Liễu Kiến, mấy trăm năm qua cũng đều là Liễu gia làm chủ, các đời trang chủ đều là Liễu gia gia chủ. Mặc dù Liễu gia cũng có một chút phụ dòng gia tộc cũng nhiều là đảm nhiệm quản gia, hộ vệ loại hình nhân vật vào không được tầng cao nhất tầng quản lý. Giờ này ngày này, ai lại gặp nghĩ tới những thứ này, người nhà họ Liễu dĩ nhiên sẽ phải hắn người ngoài này làm Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Phải biết Thẩm Khang từ nhỏ đến lớn đừng nói là lãnh đạo, liền cái khóa đại biểu cũng không làm qua. Làm trang chủ, hay là thôi đi, thật sự cho rằng người nhà họ Liễu chính là báo ân sao? Bọn họ đơn giản chính là tự vệ mà thôi. Lúc này Liễu gia đã không chịu nổi bất kỳ dằn vặt, liền như cùng là một khối bên mép thịt mỡ, thế lực của hắn động nói chuyện là có thể ung dung ăn. Chỉ bằng Vạn Kiếm Sơn Trang lúc này thực lực, chỉ cần hơi lớn một điểm thế lực trong vòng một ngày đủ để qua lại diệt bọn họ nhiều lần. Muốn nói mấy trăm năm nay đến, Vạn Kiếm Sơn Trang không có kẻ thù đó là không thể. Nếu là tin tức truyền đi, ai biết gặp có bao nhiêu người đến đây trả thù, lại có bao nhiêu người không nhịn được mê hoặc gặp đối với Vạn Kiếm Sơn Trang ra tay. Đến lúc đó những này võ công tận phế người nhà họ Liễu kết cục tuyệt đối có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó Liễu gia cần một cái cường mạnh mẽ che chở, Thẩm Khang liền thành sự lựa chọn của bọn họ. Chư vị xin đứng lên, chỉ là ta tài năng kém cỏi, thực sự là làm không nổi như vậy chức trách lớn. Huống chi ta cũng không phải người nhà họ Liễu, thực lại không thể làm người trang chủ này. Ân công, không, trang chủ năm lần bảy lượt cứu ta toàn tộc, bất luận đức hạnh vẫn là năng lực, người trang chủ này vị trí đều là hoàn toàn xứng đáng. Kính xin trang chủ đáp ứng ta chờ yêu cầu, không phải vậy ta từ trên xuống dưới nhà họ Liễu liền quỳ mãi không đứng lên. Xin mời ân công tiếp nhận trang chủ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn còn sót lại sở hữu người nhà họ Liễu quỳ ở một cái mới có 17 tuổi trước mặt thiếu niên, cầm đầu đại trưởng lão giờ khắc này trong lòng cũng rất uất ức đến hoảng, nhưng không có cách nào. Vốn là theo chiếu bọn họ trước ý nghĩ, là để Liễu Mộng Hàm sử dụng mỹ nhân kế, hy sinh nhan sắc đem Thẩm Khang quấn vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Làm sao cuối cùng Liễu Thận đột nhiên trở mặt thành tựu cháu gái Liễu Mộng Hàm, nếu muốn tái giá cho Thẩm Khang đó là không thể rồi, mặc dù làm thiếp vì là tỳ, vậy còn đến xem tâm tình của người ta. Cứ như vậy, mỗi tên không phân, người ta dựa vào cái gì bảo vệ Vạn Kiếm Sơn Trang. Chỉ bằng Liễu Mộng Hàm bọn họ chỉ là mấy cái chức may mắn thoát khỏi với khó cao thủ, đối mặt vô số thèm nhỏ dãi Vạn Kiếm Sơn Trang sói ác, có thể đỉnh cái gì dùng. Huống chi mấy người này vẫn là Liễu Thận trực hệ, với bọn hắn có phải là một lòng đều không nhất định. Nhớ tới Liễu Thận, tất cả mọi người đều là vô tận phẫn nộ cùng cừu thị. Cũng là bởi vì hắn dã tâm, để Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lạc đến đây, để bọn họ hầu như cửa nát nhà tan. Trước bọn họ trơ mắt nhìn mình trực hệ từng cái chết ở trước mặt mà không thể ra sức. Như vậy thâm cừu đại hận há có thể ngừng lại. Hơn nữa ghê tởm nhất chính là Liễu Thận còn ẩn giấu tư tâm, bọn họ trực hệ bị một lưới bắt hết, có thể Liễu Mộng Hàm chờ mấy cái Liễu Thận trực hệ lại bị hắn sớm chi đi ra ngoài. Cái này Ngụy Quân Tử, vì mình dã tâm hy sinh nhiều như vậy tộc nhân, nhưng một mực còn đem mình thân thuộc cho ở lại trang ở ngoài, này để bọn họ nghĩ như thế nào? Ngụy Quân Tử chết tốt lắm, dù như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho Liễu Thận hậu nhân nắm quyền. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng duy có trước mắt Thẩm Khang là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Khang võ công bọn họ đều đã từng gặp qua, cái kia một tay kinh thế kiếm pháp làm bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đến nay ấn tượng đều khó mà tiêu diệt. Chỉ bằng như vậy võ công, đủ để che chở Vạn Kiếm Sơn Trang cùng còn sót lại tộc nhân. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là vị này lại là một người cô đơn, còn khó hơn đến chính là tuổi không lớn lắm, lại là mới ra đời, tâm tư không sâu tuyệt đối dễ lắc lư. Còn có hiếm thấy có hiệp nghĩa chi tâm, quá mềm lòng, thật khuyên. Thật tốt Trang chủ ứng cử viên A, quả thực chính là lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang Donnie đóng giày. Tuy rằng có khả năng khiến Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ có tiếng mà không có miếng, nhưng ít hôm nữa sau nằm gai nếm mật khôi phục thực lực sau, nghĩ biện pháp sẽ đem quyền lợi cho đoạt lại cũng không muộn. Quyền mưu vật này, một cái thanh niên còn có thể chơi được mấy người bọn hắn. Từng phút giây bán đứng ngươi kiếm tiền có tin hay không? Chư vị mau mời lên, chỉ là người trang chủ này vị trí vẫn là không nên nhắc lại, tại hạ thực sự không chịu nổi chức trách lớn. Đối mặt hơn trăm người thành tâm quỳ lại Thẩm Khang cũng là hào không hé miệng. Thật sự cho rằng hắn ngốc nha, lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang chính là một cái xác không, liên tiếp biến cố suýt chút nữa liền Vạn Kiếm Sơn Trang đất đều cho quát đi rồi. Nơi này một điểm mỡ không có không nói, còn dễ dàng chọc một thân tao. Mấu chốt nhất chính là ai có thể bảo đảm những này người nhà họ Liễu thật sự gặp cống hiến cho cùng hắn. Cái gọi là trung tâm, chỉ là căn cứ vào cảm ơn hoặc là tìm kiếm che chở mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi thực lực của bọn họ khôi phục ai biết có thể hay không lập tức trở mặt. Huống chi nơi này còn có hơn trăm võ công tận phế con ghẻ trên căn bản không giúp đỡ được gì, như vậy bố trí căn bản không di chuyển được làm sao mang. Trang chủ, từ trong lòng run rẩy móc ra một khối vải trắng, cái này qua tuổi 70 đại trưởng lão đem vải trắng đưa cho Thẩm Khang. Đây là ta từ trên xuống dưới nhà họ Liễu ký xuống huyết thư, Liễu gia đem đời đời cống hiến cho trang chủ. Huyết thư, như thế tàn nhẫn, ký xuống huyết thư tương đương với không thể thay đổi lời thề, một khi làm trái lời hứa, liền đem gặp phải thiên hạ võ lâm phỉ nhổ cùng chống lại. Đương nhiên, nếu là thực đủ sức để nghiền ép tất cả, đối với những này chống lại cùng phỉ nhổ có thể hoàn toàn không để ý lời nói, cái kia cái gọi là huyết thư chính là một tấm giấy vụn thôi. Có điều mặc dù là cao nhất thời kỳ Vạn Kiếm Sơn Trang, đều còn lâu mới có được tư cách này cùng sức lực. Xem ra lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang là thật sự đến trình độ sơn cùng thủy tận, không đúng vậy không thể đi đến một bước này. Trang chủ, chúng ta đã suốt đêm phái người đi đến giang hồ nghe phong thanh thu đem huyết thư công bố, từ nay về sau Liễu gia cống hiến cho trang chủ thiên hạ cộng xem xét. Giang hồ nghe phong thanh thu, cái kia chẳng phải là hầu như hơn một nửa cái giang hồ người đều biết rồi. Cái gọi là giang hồ nghe phong thanh thu Thẩm Khang cũng đã từng nghe nói, thật giống như kiếp trước toàn quốc chuỗi báo chí, mặt trên định kỳ gặp tuyên bố một ít giang hồ tin đồn thú vị cùng các loại đại sự, có thể nói cực kỳ cường thịnh. Một khi huyết thư leo lên giang hồ nghe phong thanh thu, cái kia mặc dù Thẩm Khang không thừa nhận chính mình là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, bên ngoài người giang hồ cũng sẽ cho rằng hắn là. Như vậy liền xong rồi một cái không phải sự thực sự thực. Cái đám này lão gian khổ hoạt đồ vật lương tâm thực sự là đại đại hỏng rồi, cách chương.